kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, lực lượng ở tập trung. Vui Nhã Sơn Mạch biến thành địa ngục đảo, người thường cùng ác ma nhân chiến đấu, ác ma nhân cùng ác ma nhân chiến đấu, người thường cùng người bình thường chiến đấu. Đại Hồng Thủy không phải chân chính kiếp nạn. Chân chính kiếp nạn là đã từng Vui Nhã Sơn Mạch, trong tượng gỗ tồn tại lực lượng, phá vỡ hết thảy cân bằng, làm cho thế giới thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Ở tử vong cùng trong tuyệt vọng, một ít động vật cũng nhận được trong tượng gỗ lực lượng. Tỉ như một con đại trùng tử, một con mang mặt nạ cú mèo. Dần dần, một ít liền không nên ủng có sinh mệnh tồn tại cũng đã có được sinh mạng, thu được tượng điêu khắc gỗ lực lượng. Tỉ như điệp phiến kẹp, người bù nhìn, thế giới triệt để loạn xáo. Địa ngục đảo đã không là người bình thường chỗ ở. Bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng Bạch Mộc Điêu Trung nổi lên lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Rất nhiều người thường lái đơn giản đội thuyền ly khai địa ngục đảo. Bọn họ không phải đang thoát đi, mà là đi tìm kiếm Đại Hồng Thủy trước lưu lạc tượng điêu khắc gỗ. Nếu không cách nào cướp đoạt ác ma nhân tượng điêu khắc gỗ, như vậy thì đi tìm mất đi chủ nhân tượng điêu khắc gỗ. Đại Hồng Thủy phía sau, thế giới duy nhất lục địa chính là Hy Nhã Sơn Mạch. Còn lại toàn bộ đều là tiểu đảo, mà những cái này tiểu đảo là Đại Hồng Thủy phía trước cao sơn đỉnh cao, làm những người bình thường này tìm được lưu lạc tượng điêu khắc gỗ phía sau. Vì trở thành chân chính thần minh, hoặc là càng thêm lực lượng cường đại, bọn họ còn có thể lần nữa tới địa ngục đảo. Bởi vì, chỉ có sở hữu quá lực lượng, mới có thể hiểu lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mê người, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Lão Vương, ở chỗ này dừng một chút. Một con thuyền đơn giản thuyền gỗ, dừng lại ở Vương Dương Đại Hải. Một mắt nhìn lại, đều là cô độc. Bọn họ là vớt giả, tìm kiếm lưu lạc tượng điêu khắc gỗ. Đã từng thành thị đều bị Hồng Thủy bao phủ, biến thành đáy biển thành thị. Đó cũng là đáy biển bảo tàng. Ngoại trừ tượng điêu khắc gỗ bên ngoài, còn rất nhiều đã từng văn minh nhân loại kết tinh. Cái hải vực này, căn cứ bọn họ phân tích, chỗ sâu nhất phải có một tòa chìm thành thị. Ngày hôm nay nên ai đi xuống? Lão Vương ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt càn quét chỗ bọn họ đều cúi đầu. Đại Hồng Thủy sau đó, văn minh khoa học kỹ thuật đã triệt để kết thúc, tự chế giản dị đồ lặn trăm ngàn chỗ hở. Có thể nói, bọn họ là dùng tánh mạng dưới đáy biển vớt, dù ai cũng không cách nào xác định, đi xuống người, còn có thể hay không thể đi lên nữa. Ban đầu chiếc thuyền này có hơn 20 người, hiện tại chỉ còn lại có 12-13 cái. Rút thăm A-Hát, Lão Vương trầm mặc một lát sau nói rằng, rút ra coi như là tương đối công bình. Cuối cùng rút thăm ứng cử viên, rơi vào một người trẻ tuổi trong tay. Hắn gọi là Tuần Hy. Khi hắn rút được xuống nước ký phía sau, sắc mặt xoát một cái thay đổi tái nhợt vô lực, thậm chí đều có điểm đứng không yên. Thời đại này không có đồng tình, cũng không có tiếc rẻ. Tuần Hy e ngại, mọi người để ở trong mắt, lại không chút nào nhánh tiếng. Cuối cùng, Tuần Hy vẫn là xuống nước phần trăm một ép. Hắn ăn mặc đơn sơ đồ lạn, mang theo vô cùng sợ hãi nhảy vào trong biển. Cái loại này bất lực, hít thở không thông, sợ hãi sau đó không lâu đã bị mừng như điên tách ra. Dưới đáy biển thật sự có một tòa thành. Thành không lớn, ở trong tòa thành này, hắn thực sự phát hiện một tấm gỗ điêu. Đó là một viên trông rất sống động con ngươi. Làm sao bây giờ? Tuần Hy cầm con ngươi tượng điêu khắc gỗ. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm như thế nào thu được trong tượng gỗ lực lượng. Chỉ khi nào mang theo trên mộc điêu đi, cục gỗ này khắc thành không thuộc về mình. Bởi vì, đi lên phía sau, mọi người đều sẽ đối với mình tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Rất sợ có chút tư tàng, sợ hãi bị mừng như điên tách ra, biến thành ích kỷ cùng tham lam. Tuần Hy muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm giữ cục gỗ này điêu. Hắn hoàn toàn rõ ràng Bạch Mộc Điêu bên trong lực lượng kinh khủng. Như vậy chỉ có một loại biện pháp. Tuần Hy nhãn thần hung ác, dưới đáy biển vũ khí nóng đều trở thành sắt vụn. Thế gian này tồn lưu vũ khí nóng cũng không nhiều. Lão Vương sở hữu một cây súng lục, cũng là trên thuyền trưởng. Giết Lão Vương, bắt vào tay thương, giết chết trên thuyền mọi người, là có thể một mình chiếm giữ tượng điêu khắc gỗ lực lượng. Nghĩ tới đây, Tuần Hy trong mắt hiện đầy đáng sợ sát khí. Hắn ở trong thành phố tìm được rồi một cây chủy thủ. Vừa tìm được một ít đại hồng thủy phía trước tiếp tế tiếp viện vật. Sau đó kéo động sợi dây. Người trên thuyền đạt được tín hiệu phía sau. Cấp tốc đem Tuần Siela đi lên. Thu hoạch lần này không tệ a. Tiểu Chu cư nhiên tìm được rồi nhiều đồ như vậy. Làm Tuần Hy sau khi lên thuyền. Không có ai quan tâm Tuần Hy. Bọn họ quan tâm là Tuần Hy dẫn tới đồ đạc. Cái này đã rất bình thường. Tuần Hy còn phải tiếp tục hạ thủy. Đi tìm nhiều thứ hơn. Đây cũng là trên thuyền quy tắc. Tiểu Chu, hạnh khổ. Lão Vương xuất hiện ở Tuần Hy trước mặt. Hắn không phải để an ủi Tuần Hy. Hắn là đến xem Tuần Hiếm có không có cất giấu đồ đạc. Đây cũng là trên thuyền quy tắc. Tuần Hy ở trên thuyền sinh sống thật lâu. Hắn hoàn toàn minh bạch trên thuyền quy tắc. Đệ nhất cái tới kiểm tra chính mình nhất định là thuyền trưởng Lão Vương. Ngay tại lúc này, theo Lão Vương càng ngày càng tiếp cận, Tuần Hy tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh. Khi hắn siết chặt chủy thủ chốc lát, thương lại vang lên. Lão Vương cầm súng lục, không chút do dự hướng về phía Tuần Hy nổ súng. Hắn là lão du điều, cũng không phải Tuần Hy có thể lừa dối. Một lần nữa đi lên Tuần Hy cùng mới bắt đầu Tuần Hy bất đồng. Lão Vương đã sớm phòng bị. Một tiếng súng vang, chấn trụ trên thuyền mọi người. Nhưng khi bọn họ thấy Lão Vương ở Tuần Hy trong thi thể lấy ra một cái tượng điêu khắc gỗ phía sau, mọi người đều điên rồi. Một hồi nhất chém giết thảm thiết ở trên thuyền tiến hành. Tượng điêu khắc gỗ, bản chính là bọn họ khát vọng nhất đồ đạc. Ai có thể đạt được hắn, ai thì trở thành thần linh cơ hội. Ác ma nhân lực lượng, bọn họ toàn bộ đều gặp qua. Cuối cùng, Lão Vương từ trong vũng máu giết đi ra. Chiếm cứ Tuần Hy mang tới tượng điêu khắc gỗ. Hắn lộ ra điên cuồng cười to. Lấy được tượng điêu khắc gỗ lực lượng. Thu được thần minh trò chơi tham dự cơ hội. Thuyền bắt đầu quay đầu. Hắn muốn một lần nữa phản hồi địa ngục đảo. Chuyện như vậy, trên biển cả thường xuyên phát sinh. Đã thành thói quen. Dù sao, thế giới này đã hoàn toàn méo mó. Địa ngục đảo cũng là một mảnh chém giết. Đó là kinh khủng nhất chém giết. Lão công, người nói đúng, sai không phải người, mà là lực lượng, có được lực lượng nhân, đã không còn là người. Liệu y tại địa ngục đảo là thần minh tối cường người dự bị? Tô lão đại tản tượng điêu khắc gỗ, lúc này bắt đầu ở địa ngục đảo tập trung. Cuối cùng, sẽ xuất hiện một cái duy nhất người thắng, mà hắn sẽ trở thành thế gian duy nhất thần minh, sở hữu không gì không thể lực lượng. Lão công. Ngươi ngủ một hồi nữa. Rất nhanh thì kết thúc ngói. Lắc lắc dao ăn ở trên huyết thủy. Liễu y mang theo hơi thở đáng sợ nhất. Tiêu thất trong bóng đêm. Đáp án cuối cùng. Sau đó không lâu đem trả giá mặt nước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.